xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4298, trò chơi NPC, 48. Góc truyện audio.com. Tống Lâm rất kỳ quái. Tử tháp hoàng hậu làm sao lại chấp nhất một đóa hoa có hay không hương hoa đâu. Sau đó hắn lại giật mình. Đoán chừng là theo số liệu lớn phòng trong nhìn thấy một chút liên quan tới hoa đặc thù đi. Hắn qua loa trả lời. Hẳn là những này hoa không có hương vị đi. Đường quả nửa tin nửa ngờ. Trong tay cái kia đóa tiểu hoa nhưng không có ném đi. Mà là bị nàng cầm ở trong tay. Tống Lâm lại dẫn nàng đi địa phương khác. Đương nhiên là dẫn nàng đi khoảng cách tử tháp thành càng thêm địa phương xa. Khoảng cách tử tháp thành quá gần. Hắn sợ một hồi tử tháp hoàng hậu kịp phản ứng. Thật nhanh trở lại tử tháp thành. Vậy hắn chính là đi vĩnh viễn giết chết đối phương cơ hội. Đường quả cũng rất phối hợp. Không để ý mê hồ tiểu tỷ đám người sốt ruột. Đi theo Tống Lâm đi khoảng cách tử tháp thành chỗ xa hơn. Thậm chí còn ngồi mấy cái truyền tống trận. Lúc này, nàng không có khả năng rất mau trở lại đến tử tháp thành. Tống Lâm mang theo nàng đủ loại rẽ ngoặt, khả năng nàng đều đã tìm không thấy đường trở về. Còn nói, Lam Kiếm một mực liên lạc không được công tây hàm thiếu. Cuối cùng một lần nữa tại trợ lý trợ giúp xuống, nằm lại máy chơi game. Trợ lý nhìn xem công tây hàm thiếu sắc mặt lạnh lùng bộ dáng. Còn an ủi, tiên sinh, các chuyên gia đều đang nghĩ biện pháp. Lần này không được, lần tiếp theo nhất định có thể tìm tới chữa khỏi người bệnh biện pháp. Tiên sinh chính là toàn bộ Mạnh thị hy vọng, mời ngươi nhất định không muốn từ bỏ. Đóng kho đi, chỉ có tại trong thế giới giả lập, hắn mới có thể tùy ý đi lại. Muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Không cần ăn vậy nên khó ăn lại khó nuốt thuốc, ai có thể muốn lấy được. Tại giới trò chơi bên trong quát kinh ngạc phong vân. Tiêu tiền như nước công tây hàm tiếu, là cái đường cũng sẽ không đi bệnh nhân đâu, không những sẽ không đi bộ, liền một cái bát đều cầm không được, khi biết mắc một loại hiếm thấy bệnh thời điểm, mới đầu hắn cũng coi là, chỉ cần bằng vào ý chí lực, tích cực phối hợp trị liệu, hắn còn như thế có tiền, nhất định có thể chiến thắng bệnh ma, trên thực tế còn là hắn quá ngây thơ, có chút bệnh, chính là nhân loại không cách nào khống chế. Theo biết được bị bệnh ngay đó, hắn rõ ràng cảm giác thân thể càng ngày càng sơ cứng. Chậm rãi biến đi bộ khó khăn, chân không có bất kỳ cái gì khí lực, chống đỡ không được hắn đi lại. Về sau có là tay không cách nào dùng sức, đầu tiên là cầm chén, về sau là đũa đều cầm không được. Đến bây giờ, hắn cơ hồ thành một cái tê liệt, thân thể rất nhiều bộ vị, cũng mất đi chi giác. Thật giống như chỉ còn lại một cái đầu là hắn, muốn sống trên thế giới này, còn phải không thể rời đi người. Loại này không cách nào khống chế vận mệnh cảm giác, là hắn rất không thích. Về sau hắn bằng vào còn sót lại đại não, nghiên cứu ra một chút cảm giác, âm thanh khống thao tác vật phẩm, này mới khiến hắn cảm thấy vận mệnh lại rơi xuống trong tay hắn một chút. Chỉ ít không có bị động như vậy, dứt bỏ tất cả suy nghĩ. Công tây hàm thiếu đi vào trong trò chơi. Hắn tại một tòa thành thị phồn hoa bên trong, mua sắm một bộ tòa nhà, tiến trò chơi về sau, liền trực tiếp đến trong ngôi nhà này. Hắn nhớ tới tử tháp hoàng hậu cái này NPC. Nhớ tới nàng hỏi qua những ngày kia thật vấn đề, tâm tình đột nhiên cảm thấy tốt lên rất nhiều. Có lẽ, hắn có thể trong tử tháp thành mua một tòa tòa nhà ở có thời gian rảnh. Có thể đi tìm nàng nói chuyện phiếm, hắn có chút ưa thích, bị người cần cảm giác, nhất là bị nàng hỏi, đủ kiểu vấn đề, tâm tình của hắn liền rất tốt, nương tựa theo bị bệnh phía trước kinh lịch, hắn có thể cho hoàn mỹ nhất đáp án cho nàng. Công tây hàm thiếu cưỡi tọa kỵ, thật nhanh tiến đến tử tháp thành, đều quên nhìn PM, chớ nói chi là xã giao tài khoản bên trên Lam Kiếm cho hắn nhắn lại. Hắn có đường quả cho thông hành lệnh, không cần vượt quan có thể trực tiếp tiến tử tháp thành. Đi vào tử tháp thành thời điểm, hắn có chút sửng sốt, nơi này thế mà không có mấy cái người chơi. Những này người chơi cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng lộ ra giật mình dáng vẻ, để hắn cảm thấy có chút không ổn. Cách chương.